Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1071, chương 1072, tìm được đường sống trong chỗ chết. 17 Càng, tuy là rất khó chịu, thực sự rất khó chịu, Diệp Lăng cảm giác được mình cũng có loại không pháp thở hổn hển cảm giác. Nhưng là tim loại này nhảy lên, cũng là mang cho hắn vô hạn hy vọng a. Lực lượng lại một lần nữa xuất hiện ở trong cơ thể hắn, từng luồng điêu luyện khí tức ở thân thể của hắn chu vi không ngừng lượn lờ. Trong mắt của hắn bên trong tóe phát ra chính là vô cùng thần quang, kiên nghị kiên cường, tuyệt đối không thể nào biết khuất phục thần sắc, cho ta văng tung tóe. Đột nhiên, Diệp Lăng gầm lên giận dữ, hai cánh tay đập mạnh, hai chân cuồng động, từng cổ một đáng sợ lực lượng theo tứ chi của hắn bên trong hoàn toàn tuyên tiết mà ra. Ùng ùng, răng rác, một tiếng rung động quá về sau, từng cục mảnh nhỏ trực tiếp vỡ nát, phi lướt ở nửa khoảng không bên trong, nhất sau rớt xuống đất lên, dung hóa thành thủy. Diệp Lăng kịch liệt thở hổn hển, khuôn mặt sắc thương bạch. Quá đặc biệt, khó chịu a. Cái này bảy tai họa xuống phía dưới, hắn hầu như cảm thấy mình là không phải vượt qua vài cái luân hồi. Ngay sau đó, tinh không tiên đế cùng viên tổ cũng đều là sụp đổ bên người khối băng. Hoàn toàn thoát đi đóng băng, lập tức từng cái tiên đế đều là điên cuồng giống giận. Sinh cơ lần nữa bừng bừng, bọn họ thắng, thắng được thắng lợi cuối cùng a. Chỉ bất quá, cái kia từng cái trong suốt khối băng lại thành vĩnh cửu điêu khắc a. Nhiều người như vậy toàn bộ đều chết ở nơi đây, những người còn lại bất quá chỉ là hơn 100 cái a. Cái này nhất tai họa dĩ nhiên giết hắn nhóm đủ hơn 1000 người, làm cho bọn họ hầu như không thể nào tiếp thu được a. Quá khốc liệt đả kích, tưởng chừng như là đem hắn nhóm toàn quân bị diệt nữa à. Không lưu chỗ trống, chẳng qua xông qua bảy mang trận, liền ý nghĩa rốt cục có thể đi tới hay là trong thánh điện. Đi tới to lớn quan tài bên cạnh, xốc lên cái kia cùng thế an nghỉ nhân vật khủng bố nữa à. Còn sống hàng trăm người chung, tiên tôn cảnh giới, dĩ nhiên chỉ có Diệp Lăng một cái. Chỉ có hắn một cái như vậy. Còn lại toàn bộ đều là rõ ràng nhất sắc tiên đế. Hơn phân nửa đều là yêu tộc. Liền Diệp Lăng một cái tiên tôn nhìn rất là chướng mắt. Đi, tiến lên, viên tổ kinh hỉ không gì sánh được. Mang theo mọi người trực tiếp xông qua. Tinh không tiên đế cũng là rất kích động. Tất cả tiên đế liền mang Diệp Lăng đều là hướng phía trước điên cuồng phóng đi. Mà thân thể của bọn hắn về sau, những thứ này vĩnh cửu trở thành khối băng pho tượng cường giả. Không chỉ có chỉ mất đi đoạt bảo quyền lợi, còn vĩnh viễn mất đi sinh mệnh. Có đôi khi chính là tàn khốc như vậy. Suy nghĩ trong lòng cùng hiện thực chính là chênh lệch lớn như vậy. Mọi người đi tới cự đại quan tài trước mặt, đều là tâm thần dâng trào a. Nhìn cái kia tản ra mênh mông hơi thở quan tài, bọn họ hận không thể gọi ngay bây giờ mờ. Chỉ bất quá viên tổ xuất lĩnh yêu tộc trong tiên đế trực tiếp quỳ xuống lại, cũng không biết cô lỗ ngõa lạp lẩm bẩm cái gì. Đột nhiên, cái kia nắp quan tài dĩ nhiên chính mình hoành bay ra. Sau một khắc, nửa khoảng không bên trong dĩ nhiên xuất hiện bốn cái người xuyên khôi giáp cầm trong tay trường thương điêu khắc. Đúng chính là điêu khắc. Nhưng là thân thể của bọn hắn lên cũng là tản ra một làm người sợ hãi sát cơ a. Đột nhiên, những thứ này điêu khắc nhóm trong mắt màu đỏ tươi lóe lên, vô biên huyết tinh chi khí đột nhiên tịch quyển toàn bộ đại điện bên trong, quấy rối Ngô Vương ngủ say người. Chết! Bốn đại điêu tố nổi giận gầm lên một tiếng, đi nhanh một bước. Phía trước hư không dĩ nhiên đều là không được nổ bể ra tới. Răng rắc, từng đạo nứt khe trực tiếp quỷ dị xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Toát ra vô biên khí tức kinh khủng. Bạch, bốn đại điêu tố đồng thời xuất thủ, đáng sợ công kích trực tiếp xuyên thấu hay là không gian xuất hiện ở tinh không tiên đế các loại. Chờ, đoàn người trước người, không được, mau lui lại, mọi người đều là kinh hãi mất sắc. Cái này bốn đại điêu tố dĩ nhiên thực lực rõ ràng nhất sắc cửu kiếp tiên đế a. Đáng chết, cái này có thể xong a? Hoàn toàn xong, tới tay bảo bối dĩ nhiên nửa đường giết ra một cái trình rảo kim. Bốn đại điêu tố hung mãnh không gì sánh được, mọi người đều là chạy trối chết, nhưng là trường thương quỷ dị a, đột nhiên trực tiếp chém dụng bốn cái điên cuồng chạy trối chết nhất kiếp tiên đế. Chớp mắt một cái bốn đại tiên đế vẫn lạc, mặc dù là viên tổ cũng không nhịn được ngưỡng bầu trời hét dài. Chẳng lẽ là thánh tổ từ bỏ bọn họ những thứ này sung kính con dân sao? Lả tả, tứ đạo trưởng thương lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này đây mọi người càng là kinh ngạc. Thương gia khẳng định được có người chết a. Một cây trường thương hướng phía viên tổ điên cuồng lướt đi. Sợ viên tổ vội vã né tránh. Nhưng là tránh không thể né a. Cái này có thể nên làm cái gì bây giờ a? Đột nhiên, một đạo thân ảnh theo bên người của hắn xẹt qua. Là Diệp Lăng, là duy nhất một cái tiên tôn tiên nhân. Ngươi cho ta đi qua đi, thay ta đi tìm chết. Viên tổ trực tiếp bắt lại Diệp Lăng thân thể, bỗng nhiên giống to hơn. Bị viên tổ kéo Diệp Lăng trừng lớn con mắt, không khỏi tự chủ bay về phía cuồng sát mà đến trường thương. Viên tổ, ta thảo ngươi toàn ra. Diệp Lăng chửi ầm lên, tôn tử a, cái này đặc biệt là mưu sát ngươi có biết hay không? Đáng tiếc hắn mắng thì mắng, đáng sợ kia điêu khắc đã hung hăng oanh đến rồi hắn thân lên. Trường thương theo lồng ngực của hắn trực tiếp xuyên qua, phốc phốc, Diệp Lăng một ngụm máu tươi phun ra, trong cơ thể Tây Vương mẫu hộ thân lực lượng trực tiếp xuất hiện. Giúp hắn đỡ được như thế phải giết một thương a. Hiu, trường thương chọn Diệp Lăng trực tiếp chọn bay, hung hăng đập trúng khoảng cách quan tài rất gần địa phương. Diệp Lăng một đầu ngã xuống đất lên, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không bò dậy nổi, thương thế quá nghiêm trọng, cơ hồ khiến hắn không cách nào khống chế, như không phải Tây Vương mẫu hộ tống thân pháp bảo, hắn hiện tại đã chết. Diệp Lăng ở trên đất vẫn không nhúc nhích, ở tinh không tiên đế cùng viên tổ xem ra là tuyệt đối đã chết a. Bốn đại điêu tố càng là không rảnh để ý, hướng phía mọi người truy đánh tới. Hỗn đàn, chạy mau a! Mọi người đều là điên cuồng trốn ra đại điện, chỉ có trốn ra đại điện mới có thể sở hữu sinh cơ a. Tinh không tiên đế cùng viên tổ đều là nghĩ đồng dạng cách nghĩ. Từng cái đều là thật nhanh thoát đi đại điện. Trong lúc nhất thời đại điện bên trong chỉ có bốn cỗ thi thể và Diệp Lăng. Nằm dưới đất, Diệp Lăng đột nhiên chỉ động một cái. Hắn ngẩng đầu lên, mắng nhiếc a, đặc biệt, viên tổ mẹ nhà nó ngươi đại gia. Diệp Lăng không nhịn được chửi ầm lên. Đột nhiên hắn ngây ngẩn cả người. Người đâu? Toàn bộ đại điện bên trong dĩ nhiên người. Điều này sao có thể? Người đi nơi nào? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng tức thì sững sờ, lập tức cười lên ha hà, trong mắt xuất hiện nóng rực vóc người. Viên tổ a, viên tổ, ngươi không nghĩ tới sao? Dĩ nhiên thành toàn lão tử ta à? Diệp Lăng vô cùng kích động, cắn răng trực tiếp bò lên thân, thấy được bên trong quan tài cái kia đã từng thánh nhân. Quan tài bên trong nằm nhất cỗ khô lâu cái giá, bộ xương khô còn tản ra ngập trời thần uy, đây là thánh nhân uy nghiêm. Ở bộ xương khô bên cạnh, thình lình bày hai dạng đồ vật, làm cho Diệp Lăng hầu như kêu lên. Một cái trái cây, như nắm tay một dạng lớn nhỏ quả thực, toàn thân ngũ thải thần sắc, tản ra năm loại khí tức đáng sợ, ngũ hành đạo quả. Diệp Lăng trong mắt đều xanh biếc a, cái này đặc biệt có thể là tuyệt đối thiên hạ kỳ bảo a. coi như là cửu kiếp tiên đế cũng phải liều mạng mới được chí bảo a. Mà ở ngũ hành đạo quả bên cạnh thì là một viên hạt châu. Hạt châu này làm cho Diệp Lăng càng thêm rung động, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.